Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432. Sinh tử quan. Phục sinh thánh vật, sinh tử chi chủ. Đa tạ. Thật lâu, Lâm Động tâm thần mới từ loại kia huyền ảo ý cảnh bên trong chậm chậm rút khỏi. Khí tức càng nội liễm, càng giống như là một cái chưa tu hành qua người thường. Không có chuyện gì, nhiều hơn nữa luân hồi chi ý đối với ta đây một đẳng cấp cường giả đều là vô dụng. Hấp thu cũng là lãng phí. Sinh tử chi chủ khoát tay áo, hiếu kỳ nói ra, bất quá ngươi vì sao không thuận thế trùng kích nhất trọng luân hồi kiếp đây? Theo lý mà nói, ngươi tích lũy đã đủ rồi. Hoan Hoan năm đó bước vào luân hồi cảnh bất quá một năm, liền ngang nhiên đối luân hồi kiếp phát động trùng kích, vẫn là tam kiếp cùng độ, trong tay hoàn thành tam trọng luân hồi kiếp cường giả tối đỉnh. Ta cũng thấy đến tam trọng luân hồi kiếp nhất trọng vượt qua thực tế phiền toái. Dứt khoát thử áp chế chính mình tu vi, cuối cùng trực tiếp tam kiếp cùng độ. Lâm Động cười đứng dậy, các ngươi những cái này hậu bối a, thật sự là một cái so một cái tâm cao khí ngạo tương đương. Sinh tử chi chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Chợt không cần phải nhiều lời nữa, luân hồi nguy hiểm, một khi độ luân hồi kiếp thất bại, liền sẽ bị lạc tại vô tận trong luân hồi, cho đến linh tính bị trọn vẹn làm hao mòn ngày đó. Liền làm mạnh như viễn cổ chi chủ, cũng đều là lựa chọn ổn thỏa cách làm, đem tam trọng luân hồi kiếp tách ra vượt qua, chỉ có 8 người tiểu sư muội băng chủ biến thái đến không được. Tam kiếp cùng độ, chẳng ngờ hôm nay lại ra một cái Lâm Động, quả nhiên, biến thái người cũng sẽ cùng biến thái người ở một chỗ sao? Nếu việc nơi này, vậy ta có lẽ nhích người tiến về Nam Huyền vực. Sinh tử chi chủ nhìn quanh một thoáng cổ bi không gian, bùi ngùi mãi thôi, là tòa thứ 3 trấn ma ngục tại Nam Huyền vực. Huyền vực, yêu vực, loạn ma hải, viễn cổ chi chủ nhóm vừa vặn đem tam đại trấn ma ngục chia nhau kiến tạo tại Thiên Huyền đại lục 3. Cái mấu chốt tiết điểm bên trên, chỉ là tứ đại huyền vực bên trong, Đông Huyền vực có nguyên môn chờ bát đại siêu cấp tông phái. Tây Huyền vực có Tây Huyền tông chờ 7 đại siêu cấp tông phái. Bắc Huyền vực có Hắc Ám chi điện, duy chỉ có Nam Huyền vực nhất không nổi bật, không có tiếng tăm gì. Không nghĩ, viễn cổ chi chủ cùng ma ngục song phương đều khổ tìm không thể tòa thứ 3 trấn ma ngục sẽ giấu ở nhìn như phổ thông Nam Huyền vực bên trong. Các loại, ngươi nhìn đây là cái gì? Lâm Động cười thần bí, từ trong túi càn khôn lấy ra một vật, dài hơn một trượng đen nhánh cổ quan toàn thân đen như mực, cực kỳ dày nặng, trên đó văn có từng đạo khó hiểu huyền ảo thần bí đồ văn. Từ sinh khí cùng tử khí hóa hai màu đen trắng khí lưu không ngừng mà tại mặt ngoài lưu chuyển lên, tản ra một cỗ có thể nói quỷ dị ba động. Sinh tử chi lực là sinh tử tổ phù lực lượng ba động. Sinh tử quan, ta bản mệnh linh bảo làm sao lại ở chỗ của ngươi? Nó sẽ không bị ta cùng sinh tử tổ phù một chỗ lưu tại trong tộc rồi hả? Sinh tử chi chủ mỹ mâu sáng lên, tay nhỏ một chảo, đen kịt cổ quan liền chủ động bay vút tới trước mặt. Phảng phất có linh trí không ngừng ong ong lấy, chuẩn xác tới nói, viễn cổ thần vật bảng bài danh trước 10 cường đại tồn tại đều là có khí linh sinh ra. Sinh tử quan tất nhiên cũng không ngoại lệ. Sinh tử quan, viễn cổ thần vật bảng danh liệt thứ 8, viễn cổ bát chủ bên trong sinh tử chi chủ bản mệnh linh bảo. Có cấu kết luân hồi, nghịch chuyển sinh tử lực lượng kinh khủng. Dù cho chỉ là một mình sinh tử quan nắp hòm bộ phận, cũng là một kiện cực kỳ cường đại thượng đẳng thuần nguyên chi bảo. Nhưng thôi động sinh khí cùng tử khí công kích, uy năng cường hoành, sinh tử chi chủ tiến vào luân hồi phía sau, vật này liền bị lưu tại mẹ tộc bất tử thánh kình nhất tộc bên trong. xem như thánh vật trấn áp nhất tộc khí vận. Nắp hòm bộ phận phía sau bị sinh tử tổ phù hóa thân Mộ Linh San lấy đi. Đi ra ngoài sông sáo, thời kỳ viễn cổ, nắm giữ sinh tử chi lực sinh tử chi chủ, từng dùng đem một vị lại một vị cường giả theo sắp chết trạng thái, nguyên thần trạng thái thậm chí luân hồi trong trạng thái phục sinh. Có thể nói thiên huyền đại lục trận doanh thứ nhất vú em cộng phục sinh đại sư. Cứu người vô số, đồng thời nắm giữ sinh tử tổ phù cùng sinh tử quan sinh tử chi chủ. Danh xưng vĩnh hằng bất hủ bất diệt, đối với địch nhân tới nói là khó giải tồn tại, đối với đồng đội tới nói là phục sinh hy vọng. Thời đại viễn cổ, sinh tử chi chủ nhân khí đứng sau thực lực có 102 viễn cổ bát chủ băng chủ, thậm chí còn tại thôn phệ chi chủ bên trên. Bởi vì vô số cường giả đều từng bị ra tay cứu trị qua, nhiều vô số kể. Bởi vậy, tại nhiều lần trong giao chiến, sinh tử chi chủ đều là bị dị ma một phương cường giả trọng điểm chú ý, liệt đầu mục, dọn dẹp mục tiêu. Đến Đại Viêm Vương triều phía trước, ta cố ý bái phỏng bất tử thánh kình nhất tộc, đối bọn hắn nói định dùng ngươi bản mệnh linh bảo theo dõi ngươi luân hồi chuyển thế thân. Nguyên cớ bọn hắn liền đem sinh tử quan cho ta. Lâm Động cười đến có chút giảo hoạt. Ngươi thế nhưng là thật là một cái tiểu cơ linh quỷ tương đương. Sinh tử chi chủ Vũ Mị liếc một cái Lâm Động, suy nghĩ một chút nói, liên quan tới ta trở về tin tức có thể mang tính lựa chọn tiết lộ cho trong tộc cao tầng. Bất quá phải chú ý bảo mật. Ta minh bạch, bất tử thánh kình nhất tộc truy tìm ngươi tung tích quá lâu, cũng là cần đem chân tướng nói cho bọn hắn. Lâm Động nói ra, tuy nói cùng ngươi tiếp xúc không nhiều, nhưng ta tổng cảm thấy ngươi làm việc mục đích tính cực mạnh, tuyệt sẽ không thối tha. Ngươi theo trong tộc vì ta mang tới sinh tử quan, là muốn cho ta giúp ngươi phục sinh ai? Ngươi bằng hữu hay là thân nhân? Đầu tiên tuyên bố, ta mặc dù nắm giữ sinh tử, là phiến thiên địa này ở giữa thứ nhất phục sinh đại sư, nhưng cuối cùng không phải thần, phục sinh cũng có rất nhiều hạn chế, không phải ai cũng có thể cứu, cho dù là bước vào tổ cảnh lão sư, cũng không cách nào làm đến không hạn chế phục sinh người chết. Không phải vậy ta thiên huyền một phương tại viễn cổ đại chiến bên trong liền căn bản sẽ không có thương vong. Sinh tử chi chủ vuốt ve sinh tử quan, rằng giặc nói ra, lợi hại, người rõ ràng có thể đoán được ta dự định, viễn cổ chi chủ quả nhiên không một cái là đơn giản. Lâm Động hướng sinh tử chi chủ để gần ngón cái, chợt cười thần bí, ta muốn cho ngươi phục sinh thôn phệ chi chủ. Phục sinh thôn phệ chi chủ, thế nhưng là thôn phệ hắn, sinh tử chi chủ biến sắc. Trong mắt quang mang đột nhiên thầm đi, hiện ra nồng đậm vẻ bi thống. Viễn cổ đại chiến bên trong, phù tổ lấy thân phong ấn dị ma hoàng, viễn cổ bát chủ cũng là người người thân bị thương nặng. Phù tổ cuối cùng lực lượng còn có thể bảo vệ một người tiến vào luân hồi. Phù tổ không chút do dự lựa chọn băng chủ, bởi vì băng chủ là tiếp sau hắn phía sau có hy vọng nhất bước vào tổ cảnh tồn tại. Nàng mới là phiến thiên địa này mới hy vọng. Cái khác bảy vị viễn cổ chi chủ đối phù tổ quyết định này hào không dị nghị, nhưng mà còn lại không người bảo vệ bọn hắn bảy người lại nguy hiểm. Lúc này vốn là không cần chết thôn phệ chi chủ đứng dậy thiêu đốt chính mình, đem mấy vị khác sư huynh đệ đưa vào luân hồi, dùng mạng mình cứu mạng bọn họ. Mấy vị khác viễn cổ chi chủ có thể an toàn còn sống sót, thậm chí an toàn luân hồi chuyển thế, đều là thôn phệ chi chủ dùng mạng mình đổi lấy. Thôn phệ sư đệ hắn năm đó vì cứu chúng ta, đã thiêu đốt mất chính mình luân hồi, vẫn lạc quá qua triệt để. Phiến thiên địa này đã không có hắn khí tức, ta không cách nào đem phục sinh. Nói đến đây sinh tử chi chủ rốt cục nhịn không được khóc lên. Uổng nàng danh xưng vĩnh hằng bất tử bất diệt sinh tử chi chủ, có thể cấu kết luân hồi, nghịch chuyển sinh tử, uổng nàng danh xưng trong thiên địa thứ nhất phục sinh đại sư. Uổng nàng nắm giữ sinh tử tổ phù cùng sinh tử quan, nàng từng phục sinh qua vô số cường giả, lại không cách nào phục sinh chính mình thích nhất tiểu sư đệ. Quá bi ai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.